Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, cứu vớt, nhưng là, đã có thể ngăn cách ánh mắt, vì sao lúc ở bên ngoài, lại có thể rõ ràng nhìn thấy hẻm nhỏ bên trong hình ảnh, nhìn cái kia từng đạo bỗng nhiên sáng tối đường nét, Lộc Vũ chau mày, sâu đậm rơi vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ là có người từng dở trò? Nhíu suy tư về, Lộc Vũ trong lúc nhất thời cũng không có một manh mối. Hắn tất lại không biết nơi này tất cả sự tình. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, căn bản không được giải khai kết quả này là chuyện gì xảy ra. Tế tế suy nghĩ một đoạn thời gian, a, cuối cùng Lộc Vũ vẫn là sâu đậm thở dài một tiếng. Như vậy không có manh mối suy nghĩ xuống phía dưới cũng không phải là một biện pháp. Huống hồ cái này còn là ở Hắc thành phố ở trong phạm vi, không thể đem thời gian đều lãng phí ở những thứ này trên sự tình. Vạn nhất đang trầm tư thời gian bị người phát hiện, vậy liền được không bù mất. Chậm rãi nhấc chân, tiếp tục hướng về bên trong đi tới. Lộc Vũ muốn xem một chút nơi này đến tột cùng là lai lịch gì, ở cái kia hai bên gian phòng bên trong lại đến tột cùng có như thế nào tồn tại. Hẻm nhỏ hai bên có một tên tiếp theo một tên môn, nhưng đều đóng thật chặt. Khái khái, bỗng nhiên một đạo nhỏ nhẹ ho khan tiếng truyền tới. Người nào? Trong lòng chợt giật mình, Lộc Vũ chợt quay đầu, theo cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, hắn liền nhìn thấy một cái người quen. Cái kia người, chính là cái kia người bán hàng rong. Lúc này người bán hàng rong, chính ngã xuống mặt đất bên trên, cả người vết bẩn, y phục cũng rách rách dưới dưới, thương thế trên người càng là da chóc thịt bong, mặt đất bên trên một mảnh tiên huyết. Nếu không phải gương mặt coi như có chút sạch sẽ, có thể xem tinh tường đường nét, Lộc Vũ căn bản cũng sẽ không nhận ra tới đây chính là ban đầu cái kia người bán hàng rong. Siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ thân thể chính là phi vút đi, vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Ngươi nói nhỏ chút thanh âm này. Lúc cái kia người bán hàng rong trông thấy màn này, cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn hư nhược nói đạo, hơi thở mong manh, thoạt nhìn không còn sống lâu nữa. Ngươi là đường đường sáu nguyên ngưng phách cảnh, sao là rơi xuống như này tình cảnh? Trông thấy người bán hàng rong cái này chủng bộ dáng thê thảm, Lộc Vũ cũng biết chính mình cần linh hồn tu tin tức, chỉ sợ không phải người bán hàng rong cố ý thả ra ngoài. Tức thì ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng hỏi, ta hiện tại không pháp đi lại, ngươi trước đem ta mang đi ra ngoài. Người bán hàng rong thoáng ngước mắt ngắm Lộc Vũ liếc mắt, nói một câu, trong miệng liền bắt đầu đại lượng nhổ ra tiên huyết, cả người đều làm như lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Được, Lộc Vũ không nghi ngờ gì, đem người bán hàng rong vác tại thân thể của mình lên, nhìn cũng không nhìn cái kia hẻm nhỏ bên trong, thân ảnh khẽ động, chính là phi lướt mà ra. Đã người bán hàng rong ở chỗ này, hơn nữa thương thế như này nghiêm trọng, vậy khẳng định là biết một ít chợ đen tin tức, chính mình lại vừa vặn không cần mạo hiểm. Lộc Vũ cõng người bán hàng rong ở khoảng cách chợ đêm so với địa phương xa, tìm một gian tửu lâu, liền trực tiếp tiến vào bên trong. Tuy là cõng một cái thương thế nghiêm trọng người, sẽ khiến mọi người rất hiếu kỳ, nhưng ở thực lực này trên hết tiên giới bên trong, hiển nhiên thì sẽ không có người xen vào việc của người khác tới hỏi, cho nên tất cả cũng rất thuận lợi. Trước đưa cái này phục xuống, theo thân trên xuất ra một viên đan dược, nhẹ nhàng phóng tới người bán hàng rong trong miệng. Lộc Vũ trầm nói rằng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu trị người bán hàng rong. Chỉ cần người bán hàng rong không được chết ở chỗ này, như vậy, Lộc Vũ thì sẽ biết một việc tình. Nếu như tử vong nói, tất cả manh mối thì sẽ hoàn toàn bị chém đứt. Người bán hàng rong phục hạ đan dược chữa thương về sau, chính là ngã vào giường lên, hơi nhắm lại cặp mắt của mình. Hô hấp dần dần hướng vững vàng, mặt tái nhợt sắc, cũng hơi khôi phục một ít hồng nhuận màu sắc. Bất quá, người bán hàng rong thương thế trên người đã uy hiếp nghiêm trọng đến hắn sinh mệnh. Muốn hoàn toàn khôi phục, đoạn thời gian bên trong không thể. Nhưng cũng may, viên thuốc này có tính cách tạm thời bảo trụ người bán hàng rong tính mệnh. Người bán hàng rong mãi cho đến 2 ngày về sau, nói mới cuối cùng không có như vậy suy yếu. Hắn liếc mắt một cái Lộc Vũ, nói ra, ngươi là bởi vì linh hồn tu chuyện tình mới tìm được cái kia chợ đêm trong chứ? Không sai. Lộc Vũ gật đầu, ngươi cần linh hồn tu chuyện tình, đích thật là ta để lộ ra ngoài. Khẽ thở dài một tiếng, người bán hàng rong có chút áy náy nói, nhưng đều là những tên kia ép buộc ta nói ra. Ta biết. Gật đầu, Lộc Vũ tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thực theo lúc mới bắt đầu nhìn thấy người bán hàng rong loại dáng vẻ này, Lộc Vũ liền mơ hồ suy đoán một việc tình. Đa tạ. Người bán hàng rong đối với Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, còn hơi có chút suy yếu, dãy rùa theo giường trên làm tựa ở tường lên, nói ra, ta phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Ồ, Lộc Vũ hiếu kỳ nói, cái kia chợ đêm ở toàn bộ Thanh Thạch Châu bên trong đều là sở hữu cái này cực đại uy danh, nhưng cho tới nay phủ thành chủ cũng không có đem diệt trừ. Ngươi cũng đã biết là bởi vì cái gì. Cái gì? Cái kia chợ đêm căn bản là phủ thành chủ thiết lập. Hai người nói chuyện với nhau, đến một câu nói này thời điểm tuyệt nhiên đình chỉ. Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong chợt tán phát ra một cái tinh quang, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái bừng tỉnh màu sắc. Tất cả sự tình đều có manh mối. Cái này chợ đêm sở dĩ tìm chính mình phiền phức, chỉ sợ sẽ là bởi vì phủ thành chủ. Chẳng trách mình cùng chợ đêm không oán không cựu. Chợ đêm lại không tiếc chụp tới người bán hàng rong cái này sáu nguyên ngưng phách cảnh người, cũng muốn hỏi lên chính mình sự tình. Nói như vậy, chỉ cần đem tin tức này đăng báo cho Đại Nguyên Quốc, quốc chủ nhất định sẽ phái người đem viên đạo tử nhất ra đều cho triệt để diệt trừ. Ánh mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, Lộc Vũ thanh âm trầm thấp, cắn răng nghiến lợi nói đạo, viên thiên thành một mực nhắm vào mình, hiện tại càng là vì đối phó chính mình mà không tiếc lạm sát kẻ vô tội. Đây hết thảy cũng làm cho Lộc Vũ nổi sát tâm, mà bây giờ lại biết nhất kiện bí mật kinh thiên, Lộc Vũ tự nhiên muốn nắm chặt tốt điều kiện này, tranh thủ đem toàn bộ Thanh Thạch Châu chấp trưởng người đều cho trực tiếp phủ định. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, còn cần chờ một chút, chí ít cũng muốn đợi được mình có thể đi đến Đại Nguyên Quốc đang nói. Hơn nữa muốn cho Đại Nguyên Quốc quốc chủ đối với mình rất có hảo cảm mới được, nếu không chính mình nói miệng không bằng chứng, Đại Nguyên Quốc chủ không có lý do gì tin tưởng chính mình. Hô, trong nháy mắt, ở Lộc Vũ não hải bên trong lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn sâu đậm thở ra một hơi, đem điều này tin tức động trời tiêu hóa hết. Ngược lại nhìn phía người bán hàng rong, hỏi, có người nói bị dẫn vào chợ đen người, ngoại trừ tử vong bên ngoài, cũng chỉ có nhất trùng thành làm nô lệ hạ chàng. Ngươi vì sao còn có thể sống được? Nghe lời nói này, cái kia người bán hàng rong miễn cưỡng cười cười, nói, đây hết thảy đều là thầy ta Phó Nguyên trước giao ta một ít bản lĩnh, hiện tại phát huy được tác dụng. A ồ, Lộc Vũ kinh ngạc, phải biết, chợ đêm bên trong, còn chưa bao giờ có người bị vồ vào đi, còn có thể hoàn chỉnh sống đi ra. Cái này người bán hàng rong, chính là đệ nhất nhân. Người bán hàng rong nói ra, ngươi có thể chú ý tới, ở ngươi tiến nhập chợ đen hẻm nhỏ bên trong, có một đạo trận pháp, có thể ngăn cách nhân ánh mắt, mà cái kia trận pháp, chỉ có thể từ bên trong ngăn cách bên ngoài, cũng không pháp từ bên ngoài ngăn cách bên trong. Ngoặc kép, hết chương.